Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1783, Thượng Giới Sát Cơ. Góc truyện audio.com. Ba đoàn hỏa diễm đồng thời đốt cháy luyện hóa cái này giọt máu tươi. Thiên lang phát ra một hồi gào khóc thảm thiết, có chút không chịu nổi. Nếu chỉ là hạ giới lực lượng, bất luận võ đạo bản tôn lĩnh ngộ bao nhiêu thần thông, dùng hợp bao nhiêu thần thông, đều rất khó uy hiếp được thiên lang. Vì vậy, thiên lang mới không có sợ hãi. Nhưng hôm nay, võ đạo bản tôn độ kiếp, dùng hợp thiên địa nguyên khí, đạt được thượng giới lực lượng đồng thời, lại khi thiên giấu giếm đấy, lợi dụng thiên phạt, xóa đi mình ở hạ giới dấu vết, giữ lại, cái này đoàn kiếp hòa, đã có thể uy hiếp được thiên lang. Mà theo thời gian trôi qua, võ đạo bản tôn đem thiên địa nguyên khí, cùng võ hồn chi hòa, hồng liên nghiệp hòa tương dung. Cái này hai luồng hỏa diễm uy lực cũng sẽ phóng đại. Đến lúc đó, hắn thật sự sẽ bị đốt cháy đến tan thành mây khói. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu, âm u nói, người cùng huyết ma liên thủ, tại thiên hoang tạo thành nhiều lần như vậy kiếp nạn. Ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi có hạn. Cái kia căn bản không liên quan ta sự tình. Thiên lang hét lên một tiếng. Ta chỉ là truyền thụ cho hắn một thân công pháp. Chỉ điểm hắn tu hành. Tất cả hành động của hắn, ta chưa bao giờ tham dự. Võ đạo bản tôn không nói. Nhưng địa ngục trong hỏa diễm, lại càng ngày càng chứa. Vô ngân tinh không bên dưới. Hai đạo màu ngà sữa chùm tia sáng xỏ xuyên qua thiên địa. Bên trong có hai đại thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía thượng giới bay đi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tô Tử Mặc cảm giác mình dường như xuyên qua trùng trùng điệp điệp hàng rào bình chướng. Khoảng cách đỉnh đầu cái kia mảnh mênh mông tinh không càng ngày càng gần. Hướng phía một thế giới khác bay đi. Lúc này, hai đại chân thân còn không có chia lìa dấu hiệu. Cách xa nhau không xa. Bên kia, tại đây màu ngà sữa chùm tia sáng chữa khỏi bên dưới. Long Hoàng chân thân thương thế. Đã khỏi hẳn. Lúc này chính nâng đồng xanh phương đỉnh. Cẩn thận quan sát đến. Tô Tử Mặc đạt được đồng xanh phương đỉnh về sau. Tuy rằng Thủy Trung thử như muốn luyện hóa thành vì của hắn bản mệnh pháp khí. Nhưng đồng xanh phương đỉnh Thủy Trung không có phản ứng gì. Tô Tử Mặc cũng không cách nào mượn nhờ đồng xanh phương đỉnh. Phóng thích thần thông gì pháp thuật. Vì vậy, hắn rất ít vận dụng. Tô Tử Mặc đã từng thử qua. Đều muốn chữa trị đồng xanh phương đỉnh. Đồng xanh phương đỉnh tuy rằng trải rộng vết rách. Hầu như vỡ không còn hình dáng. Nhưng vẫn là cứng rắn vô cùng. Thủy hỏa bất xâm, căn bản vô pháp chữa trị. Mà hôm nay, thừa nhận tứ cửu thiên kiếp tẩy lễ. Đồng xanh phương trong đỉnh, cũng sáp nhập vào rất nhiều thiên địa nguyên khí. Cái vị này đỉnh, rốt cuộc đã có một tia phản ứng. Thân đỉnh vỡ vụn trong khe hở, lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Long Hoàng chân thân nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm vào đồng xanh phương đỉnh thân đỉnh cẩn thận quan sát. Dần dần phát hiện một tia dị thường. Đồng xanh phương đỉnh thân đỉnh tứ phía bước lên. Tựa hồ điêu khắc bốn bức hình vẽ cái bàn. Chỉ bất quá, cái vị này đỉnh vỡ vụn thật sự nghiêm trọng. Đỉnh trên vách đá điêu khắc đến tột cùng là cái gì đồ án. Tô Tử Mặc cũng thật sự phân biệt không xuất ra. Cùng Long Hoàng chân thân cách đó không xa Thanh Liên chân thân. Lúc này chính mắt nhìn xuống dưới thân. Trong đôi mắt dần dần toát ra một vòng rung động. Hắn khoảng cách thiên hoang đại lục. Đã càng ngày càng xa. Thiên hoang đại lục tại trong tầm mắt của hắn. Cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần biến thành một cái quang điểm. Mà lúc này, Tô Tử Mặc bao quát xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới vũ trụ mênh mông bên trong, giống như là loại này quang điểm, thậm chí có hàng tỷ cái, như sông Hằng hướng về cát, vô số kể, chắc hẳn những điểm sáng này, chính là kia hàng tỷ tiểu thiên thế giới. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Đúng là cái này mênh mông vô tận tiểu thiên thế giới. Mới hợp thành toàn bộ hạ giới. Thiên hoang đại lục chẳng qua là cái này mênh mông sông Hằng hướng về trong cắt một hạt. Nhỏ bé rất nhỏ, cùng toàn bộ hạ giới so sánh với. Căn bản không coi là cái gì. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được. Nhân hoàng đối với hắn đã từng nói qua những lời kia. Tại thượng giới, thiên kiêu vô số, yêu nghiệt hoành hành, hạ giới hoàng giả phi thăng. Đã đến thượng giới, phần lớn cũng đều là phai mờ nhưng vu nhiều người. Kinh Phật có mây, một hạt cắt một thế giới. Cái này hàng tỷ tiểu thiên thế giới. Sẽ không thực là đại nhân vật nào vung vãi ở dưới một chút cắt đá đi. Tô Tử Mặc suy nghĩ miên man. Nhưng vào lúc này, một cái thật lớn bóng mờ. Theo bên cạnh hắn lướt qua, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Ghé mắt nhìn lại, xuyên thấu qua màu ngà sữa chùm tia sáng. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng. Cái này cái thật lớn bóng mờ dĩ nhiên là một viên vô cùng to lớn ngôi sao. Cái kia ngôi sao mặt ngoài gập ghềnh, dãy núi phập phồng, khe rãnh tung hoành, cuồng phong gào thét, phi sa tẩu thạch, cát bay gió chạy, không có chút sinh cơ. Nhưng viên này ngôi sao, vẫn đang tản ra một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng. Dường như có thể đem vạn vật sinh linh thôn phệ. Tô Tử Mặc tại đây khối ngôi sao trước mặt, giống như hạt bụi bặm. Đây mới thực là ngôi sao. Tại thiên hoang đại lục lên, vạn vật sinh linh nhìn lên tinh không. Hôm nay, Tô Tử Mặc chính thức đưa thân vào một ngôi sao bên cạnh. Tô Tử Mặc ánh mắt tiếp tục lan tràn. Tại đây mênh mông trong hư không, vẫn nổi lơ lửng vô số ngôi sao thiên thể. Có chút là tròn hình ngôi sao, có chút lại coi như là nổi lơ lửng đại lục, có chút bên trên ngôi sao. Hắn thậm chí cảm nhận được một thân sinh mệnh chấn động. Có đại lục ở bên trên. Thậm chí chạy đến không ít kỳ quái sinh linh. Chính tò mò nhìn phi thăng trong Tô Tử Mặc. Chỉnh phiến thiên địa, vũ trụ mênh mông. Không biết đến cỡ nào rộng lớn. Không biết có bao nhiêu sinh linh. Bao nhiêu chủng tộc, thiên hình vạn trạng, muôn hình muôn vẻ. Những thứ này sinh linh chủng tộc tại riêng phần mình trong thế giới. Trình diễn lấy bất đồng truyền kỳ. Tô Tử Mặc cũng chỉ là một cái trong số đó. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân phía trên màu ngà sữa chùm tia sáng đột nhiên phát sinh chết đi, hướng phía cùng một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Mà Thanh Liên chân thân cũng như là đã bị một cỗ không hiểu lực hút lôi kéo, hướng phía một phương hướng khác phi thăng. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Điệp Nguyệt từng nói qua, Long Hoàng chân thân có khả năng nhất phi thăng đến Long giới, Ngô Đồng giới, Đại Hoang, cái này ba cái giao diện trong một cái. Thanh Liên chân thân có khả năng phi thăng thiên giới. Hôm nay một màn này, phải là hai đại chân thân phi thăng hai cái bất đồng giao diện dấu hiệu. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đối với quá trình này. Hắn chỉ có thể mặc cho để cho loại lực lượng này dẫn dắt. Cái gì đều không làm được. Phi thăng cái nào giao diện. Hắn lựa chọn không được. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng. Hiện lên ra một hồi kịch liệt rung động. Phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình. Muốn hàng lâm tải trên người của hắn. Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Loại này đáng sợ tim đập nhanh cảm giác. Từ khi hắn tu hành đến nay, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua, coi như là năm đó đối mặt cỡ nào đối thủ cường đại. Tại phản hư cảnh, trước mặt đối bán tổ cường giả chặn giết, cũng không có lớn như vậy phản ứng. Đột nhiên, một cỗ cực lớn đến vô pháp tưởng tượng uy áp, đột nhiên hàng lâm xuống, bao phủ tại hai đại chân thân chung quanh màu ngà sữa chùm tia sáng. Tại đây uy áp bên dưới, đều hiện ra một đạo vết rách, phát ra một hồi sấm nhân động tĩnh. Oanh, ngay sau đó, Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía hắn hai đại chân thân bao phủ tới đây. Tô Tử Mặc đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái bàn tay này khủng bố, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi ở bên cạnh hắn trôi nổi ngôi sao, tại đây khối dưới bàn tay, cũng như là một hạt cát đá giống như nhỏ bé. Oanh, oanh, oanh, cái bàn tay này còn không có chính thức hàng lâm. Chung quanh trong hư không rất nhiều ngôi sao thiên thể, liền nhao nhao vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Những thứ này ngôi sao thiên thể trong sinh mệnh, căn bản vô pháp phản kháng. Trong nháy mắt, liền toàn bộ bị diệt sát. Cách chương.